Tiên ma đồng tu, chương 627, thập kỳ trận, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, nghe xong Vân Khất U mà nói, lão nhân rốt cục ngẩng đầu nhìn liếc nàng. Sau đó lắc đầu nói, thần kiếm bên trong phong ấn, thực sự không phải là Thanh Loan tiên tử chỗ bố, mà là hơn 6.000 năm trước vô hình kiếm thần bố trí xuống. Dùng chính là ngày xưa Côn Luân phái cực kỳ huyền diệu thập kỳ trận. Hôm nay Huyền Thiên Tông mặc dù nhiều tả thần thông chân pháp đều là truyền thừa từ ngày xưa Côn Luân phái, nhưng trận pháp nhất đạo Huyền Thiên Tông truyền thừa cũng không nhiều. Ta cũng không có biện pháp một lần nữa phong ấn chạm trận. Vân Khất U sắc mặt hơi hơi đi thôi một tia biến hóa. Trong mắt xẹt qua một tia thất lạc thần sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng nàng hay là chưa từ bỏ ý định. Nói, tiền bối, như thế nào thập kỳ trận? Lão nhân nói. Thất tinh hắc tinh sát khí vô cùng khổng lồ. Bất luận cái gì trận pháp cũng trói không được cổ lực lượng này. Mà cái gọi là thập kỳ trận, thực sự không phải là một bộ pháp trận, mà là 10 loại pháp trận dung hợp lẫn nhau mà thành. Nhất nguyên hỗn độn trận, lưỡng nghi thái cực trận, tam tài thiên địa trận, tứ tượng trận, ngũ hành trận, lục hợp trận, thất tinh trận, bát quái trận, cửu cung trận, thập phương diệt sát trận. Cái này 10 loại chỉ một trận pháp tại nhân gian đã thất truyền hơn phân nửa. Chớ nói chi là dùng cái này 10 loại trận pháp dung hợp mà thành thập kỳ trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U sắc mặt càng phát ra khó coi. Chẳng lẽ nhân thế thật sự không ai có thể một lần nữa phong ấn chạm trận thần kiếm trong sát khí? Chẳng lẽ mình nhất định vĩnh viễn buông tha cho chạm trận? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng thất hồn lạc phách sau tổ sư từ đường bên ngoài đi đến. Vốn cho rằng cái này trông coi từ đường lão nhân nếu như biết rõ chạm trận bí mật, hơn phân nửa sẽ có giải cứu phương pháp. Hôm nay xem ra là mình lạc quan. Khi nàng đi đến tổ từ chỗ cửa lớn bỗng nhiên lại dừng bước, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nói, tiền bối, ngươi mới vừa nói chạm trận thần kiếm trong thập kỳ trận. Là ai chỗ bố? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão nhân nói, vô hình kiếm thần Tư Đồ Phong. Đáng tiếc kiếm thần tiền bối đã tạ thế nhiều năm. Thế gian tại không người nào có thể hiểu được loại này trận pháp. Vân Khất U trong mắt bỗng nhiên tinh quang đại thịnh. Nói, a hát, nếu như là Tư Đồ kiếm thần truyền nhân, có thể hay không hiểu được thập kỳ trận? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão nhân sững sờ, nói, nếu như là chân truyền đệ tử, nhất định sẽ thập kỳ trận. Nhưng Côn Luân phái cùng với kiếm thần tiền bối cũng đã tiêu vong hơn 6.000 năm. Ở đâu còn có kiếm thần truyền nhân sống trên đời? Vân Khất U không có ở nói cái gì. Quay người trực tiếp đi ra tổ sư từ đường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nội tâm nàng một lần nữa dấy lên hy vọng. Cái kia lão nhân cũng không biết. Tư Đồ Phong một đám tàn hồn một mực vùng vẫy 6.000 năm mới tại hồn phi phách tán. Hắn là có một cái truyền nhân. Cái kia hôm nay tại Tư Quá Nhai thượng sám hối thiếu niên. Cái kia tại chính mình trong mộng hồn khiên mộng nhiễu thủy chung lái đi không được thiếu niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này đây Vân Khất U không có đi sai đường. Đi vào Vọng Nguyệt Đài. Trời đã tảng sáng, đứng ở Vọng Nguyệt Đài ngưng mắt nhìn đối mặt sườn đồi. Tối tăm mờ mịt cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn là ở chỗ này. Vân Khất U có thể cảm thụ được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn 2 năm, từ khi Tu Di Sơn từ biệt, sẽ thấy cũng không có bái kiến hắn. Không biết hình dạng của hắn hay không còn cùng mình trong mộng một dạng đâu. Nghe nói trong cơ thể của hắn chủ yếu kinh mạch đã bị Huyền Anh cải tạo. Tu vi cũng khôi phục một ít, nhưng đều muốn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Ít nhất còn cần 2-3 năm thời gian. May mắn tiểu tử này trẻ tuổi. Nếu như là lớn tuổi một ít, chịu này trọng thương, chỉ sợ đã làm bị thương căn cơ bổn nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên trở lại Thương Vân đã có 20 ngày. Vân Khất U hơn 10 ngày trước đã từng nhịn không được muốn tới đây rất xa liếc mắt nhìn. Tuy nhiên lại đi lầm đường, đi tổ sư từ đường. Hôm nay nàng một mình đứng ở Tư Quá Nhai Thượng. Nghĩ đến đối diện Diệp Tiểu Xuyên cũng là một mình tại đâu đó. Tim đập cảm giác lại đã trở về. Nàng cuối cùng không có phóng ra một bước kia. Đáp ứng ân sư mà nói giống như thể hồ quán đính. Làm cho nàng thống khổ tuyệt vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên thời gian dần trôi qua sáng. Trước mặt sườn đồi trong sơn cốc bao phủ một tầng nhàn nhạt đám sương. Thấy không rõ đối diện Tư Quá Nhai Thượng người kia thân ảnh. Vân Khất U có chút thất vọng. Quay người chuẩn bị ly khai. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng vào lúc này. Từ đối diện Tư Quá Nhai phương hướng chuyển đến xèo. Xèo nha nha tiếng kêu. Tựa hồ rất gấp rút. Thanh âm này Vân Khất U nghe qua. Là Diệp Tiểu Xuyên nuôi dưỡng cái con kia béo chim vượng tài thanh âm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay vượng tài tựa hồ gọi bất thường. Thanh âm bén nhọn dồn dập. Phảng phất gặp cái gì cực lớn nguy hiểm. Vân Khất U nội tâm lộp bộp thoáng một phát. Không chút do dự. Ngự không bay lên. Qua trong giây lát liền bay đến Tư Quá Nhai. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sườn đồi phía trên. Diệp Tiểu Xuyên bốn chân ngã chỏng vó nằm ở lạnh như băng trên bình đài. Trong tay nắm thật chặt hắn chuôi này vô phong thần kiếm. Màu lửa đỏ béo chim vượng tài chính lo lắng tại Diệp Tiểu Xuyên trên ngực đập cánh. Xem bộ dáng là đang dùng cánh quật Diệp Tiểu Xuyên đôi má. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên một chút phản ứng cũng không có. 2 năm không thấy, thiếu niên này đã cao lớn một ít. Nhưng như cũ là chính mình trong mộng thiếu niên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng, hắn vì cái gì phảng phất đã chết giống như vẫn không nhúc nhích. Bắt đầu Vân Khất U còn tưởng rằng là trò đùa dai. Nhưng lập tức liền phát hiện, Diệp Tiểu Xuyên làn da bầy biện ra một loại màu tím. Giống như là trong kỳ độc, đây không phải trò đùa dai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng chấn động, vội vàng tiến lên, ngồi xổm Diệp Tiểu Xuyên bên người. Đưa hắn trên người vượng tài vứt xuống một bên. Nâng dậy Diệp Tiểu Xuyên dựa vào tại trên thân thể. Ngón tay khoác lên Diệp Tiểu Xuyên mạch đập thượng. Xem xét Diệp Tiểu Xuyên thương thế. Mạch đập như trước mạnh mẽ hữu lực, giống như không có nguy hiểm tánh mạng. Tựa hồ cũng không phải trong cái gì kỳ độc. Điều này làm cho Vân Khất U hơi yên tâm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng thần thức cẩn thận xem xét. Sau một lát, nàng nha một tiếng. Chỉ cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể có một cỗ lực lượng đang điên cuồng chảy xuôi. Nhưng không có tổn thương Diệp Tiểu Xuyên thân thể. Vẻ này bày biện ra màu tím lực lượng. Giống như là một cái màu tím giao long. Theo nó những nơi đi qua. Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể những cái kia đứt gãy tiểu kinh mạch. Đang lấy nhìn bằng mắt thường nhìn thấy tốc độ. Cấp tốc cải tạo khép lại. Phát hiện này. Nhượng Vân Khất U sắc mặt lập tức vạn biến. Nàng cho là mình cảm giác sai rồi. Thần thức niệm lực cũng thâm nhập Diệp Tiểu Xuyên trong thân thể nhiều lần xem xét. Không sai. Không nhìn lầm, Diệp Tiểu Xuyên trong cơ thể đứt gãy kinh mạch dùng tốc độ khủng khiếp đang tại khép lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Năm đó Diệp Tiểu Xuyên tại Tư Quá Nhai Thượng lần đầu nhìn thấy trên thạch bích văn tự thượng. Vô cùng tham công liều lĩnh, kết quả hấp thu đại lượng linh lực, dẫn đến chu hỏa nhập ma. Trong cơ thể kinh mạch đứt gãy vô số. Nhưng lúc ấy trong cơ thể hắn ngũ đại kinh mạch không có bị nhiều ít bị thương. Cho nên, trong lúc vô tình cùng Vô Phong thần kiếm ký kết khế về sau, Vô Phong linh lực trong vòng một đêm tu bổ Diệp Tiểu Xuyên lúc ấy bị tổn thương kinh mạch. Hôm nay một màn này, cùng 3 năm trước đây vô cùng tương tự. Đồng xanh kiếm linh lực không đủ để tu bổ đứt gãy ngũ đại kinh mạch. Nhưng chữa trị còn dư lại những thứ này tiểu kinh mạch nhưng là dư xài. Khổng lồ linh lực, giống như là liên tiếp đứt gãy chỗ mọi chỗ cầu. Đem đứt gãy kinh mạch lẫn nhau tương liên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U xác định Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này tình huống về sau. Đem Diệp Tiểu Xuyên ôm đến bên trong khô giáo địa phương buông. Tư Quá Nhai Thượng không có cái gì. Vì vậy Vân Khất U an vị hạ, nhượng Diệp Tiểu Xuyên đầu gối lên chính mình chân thượng. Nàng nghĩ mãi mà không rõ. Tại chính mình đã đến lúc trước, Diệp Tiểu Xuyên đến cùng tại Tư Quá Nhai Thượng chuyện gì xảy ra? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.